Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 4 chương 18, lục đạo Kage chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ xuống đột nhiên, Jariusu và Sezeriu hai người sau lưng tựa như ngọn núi lớn đè xuống, hai chân bắt đầu nặng dần, tựa ngay tức khắc hai người quỳ bẹp xuống, đầu của họ vùi vào đất ngập nước. Hành động của họ giống như một điều hiển nhiên, nước lạnh ngầm vào cơ thể của hai người và các khối băng tan vỡ ngay lập tức đông cứng lên một lần nữa. Không thể nhúc nhích, thậm chí họ không thể sử dụng sức mạnh trong cơ thể mình. Dường như có một bàn tay khổng lồ vô hình nào đó đã giữ lấy họ. Đừng cố chống lại, âm thanh một lần nữa được vang lên trong đầu họ. Jariusu và Sezeriu cảm thấy như cơ thể của họ dường như đã bị một ý chí khác kiểm soát. Cơ thể của họ dường như hành động theo hướng dẫn của ý chí đó. Sau khi nhìn thấy hai người quỳ trên mặt đất lầy lội, Albedo thấy vậy nhẹ gật đầu hài lòng. Kenji, Sama, Momonga, Sama chúng đã hành lễ với hai người và sẵn sàng cho cuộc nói chuyện. Cảm ơn các ngươi đã hợp tác, bây giờ thì ngẩng cao đầu lên. Momonga bắt đầu vận dụng trang bức chi thuật. Kenji không có nói chuyện, ánh mắt hứng thú tựa như đang xem cuộc vui. Ngẩng đầu lên, Jariusu và Sezeriu tự động ngẩng đầu, hai người ngước nhìn lên trên như đang diện kiến vị vua của chính mình. Ta là một trong hai chủ nhân của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Momonga, trước tiên ta gửi đến ngươi lời cảm ơn vì đã giúp ta hoàn thành thử nghiệm. Rất nhiều người đã mất đi mạng sống của mình, vậy mà ngươi gọi nó chỉ là cuộc thử nghiệm. Cơn giận bùng cháy trong trái tim, nhưng họ vẫn kiềm chế cảm xúc của mình. Đó là bởi vì bây giờ vẫn không phải lúc đôi co. Bây giờ ta đi thẳng vào vấn đề chính, đó chính là ta muốn các ngươi phục tùng chúng ta. Momonga nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ vào Sezeriu và nói ra suy nghĩ của mình. Sezeriu chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng, tuy nhiên ngươi đánh bại chúng ta trước đó nên có thể ngươi không sẵn sàng để chấp nhận uy quyền của ta. Đây là lý do tại sao chúng ta sẽ tấn công trở lại 4 giờ sau đó. Nếu các ngươi vẫn có thể giành chiến thắng, ta hứa sẽ không xâm phạm đến ngươi và thậm chí sẽ bồi thường cho các ngươi. Tôi có thể hỏi một câu hỏi, cứ tự nhiên, Momonga hào phóng nói một tiếng. Một trong những người sẽ tấn công, bọn họ có sức mạnh như ngài, ta sẽ không làm điều đó, thay vào đó, một trong những người sẽ tấn công sẽ là người hầu đáng tin cậy của ta. Hơn nữa ta sẽ chỉ được gửi đi một người, anh ta được gọi là Cositus. Nghe những lời này, Jariusu cảm thấy tuyệt vọng như thể thế giới đã kết thúc. Nếu nó là một đội quân lớn sẽ tấn công, có lẽ các chiến binh Lizardmen còn có cơ hội chiến thắng. Điều này có nghĩ là một sự tiếp nối của cuộc chiến ngày hôm qua mà họ gọi là một thử nghiệm. Nếu thế thì vẫn còn hy vọng, dù chỉ rằng rất nhỏ. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Tấn công sẽ chỉ là một người. Quân đội đã đánh bại trước đó đã một lần nữa đưa ra tuyên bố lớn như vậy, nhưng sẽ chỉ gửi cho một người trong thời điểm này. Trừ khi đó là sự trừng phạt, hoặc đã có một số ý nghĩa ẩn đằng sau, hoặc họ phải có sự tự tin rất lớn. Một kẻ nào đó đã được sự tín nhiệm của hai vị được gọi là đấng tối cao này chắc là người sở hữu sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Với những gì đã và đang diễn ra, sức mạnh của họ làm cho Lizardmen cảm thấy tuyệt vọng. Chúng tôi chọn đầu hàng, xem ra là nên giết sạch bọn chúng, các ngươi thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thất những tên ngay cả chiến đấu cũng không dám, không đáng để phục vụ cho Nazareth. Kenji, Sama, ngài nói đúng, có lẽ nên giết sạch bọn chúng. Santia cười mị một cái, sát khí bắt đầu khởi động, chỉ đợi mệnh lệnh là sẵn sàng đi lên. Kenji gật đầu một cái. Trên bầu trời, một khổng lồ vòng tròn ma pháp xuất hiện trên bầu trời, từng tia sấm sét chẳng chịt khắp nơi, nghe tiếng kêu thôi đã đủ kinh hồn táng đảm, từng tiếng đoàng đoàng tựa như cắm xuyên vào trái tim mong manh của đám Lizardmen khiến chúng không khỏi chết lặng. Khoan, xin ngài cho chúng ta một cơ hội, chúng ta quyết định sẽ chiến đấu. Jariusu vội vàng hô lớn, có lẽ đây cũng là cách cuối cùng đâu. Vậy các ngươi có 4 giờ chuẩn bị. Momonga gõ ghế một cái, trước mắt một cánh cổng tựa như lốc xoáy xuất hiện. Kenji cùng Momonga dẫn đầu đi vào trước, những người khác cũng đồng loạt đi theo đến, rồi biến mất ngay tại trước mặt Lizardmen rồi. Thật khó để tưởng tượng cậu đã sử dụng ma thuật gì vậy Kenji. San, tuy rằng tôi cũng có thể sử dụng ma pháp đóng băng. The Creation, nhưng là chỉ giới hạn 4 lần một ngày mà thôi. Momonga, cậu biết đấy, chúng ta không phải đang ở Izzederacin, chúng ta là đang tại một thế giới mới, cho nên là những cái kia bị hạn chế, sao chúng ta không phá vỡ hạn chế để tăng cao hơn, thậm chí, sao cậu không đi học thử ma pháp, cậu có thể học mà không cần đến hệ thống. Game trước đó, nghĩa là cậu có khả năng học đến ngàn chủng ma pháp cũng không biết chừng. Tựa như nghe đến Kenji nói bừng tỉnh giống nhau, Momonga nắm chặt bàn tay xương sầu tay luôn miệng kêu đúng ha. nhìn lướt một lần cuối cùng rời khỏi lên đến phòng mình, bản thân là đấng tối cao cũng có riêng phòng mình trên tầng 9, trong phòng Kenji nhắm mắt lại lặng yên kiểm tra đến cách hiện tại tình huống, Kage cùng nhóm kia tạm thời tách ra đều đồng loạt đi đến Pháp Quốc. Hiện tại 46 Kage đều đã rời đi, tất cả các hầu gái cũng tập trung lại tại thủ đô đợi chỉ thị. Pháp Quốc 6 Kage hiện chính là xuất thần nhập hóa, 4 cái tìm một cái điểm hang động nhỏ trên một ngọn núi, địa ngục Kage cùng với nhân gian Kage do hình dáng giống người nên đã cùng nhau hành động tại Pháp Quốc. Pháp Quốc không nói quân sự nhưng thực lực tổng lại so đế quốc cùng vương quốc mạnh nhiều lắm, tuy nhiên Kenji mục đích lại khác, nếu để các ngươi nhờn nhơ như vậy cũng không phải đạo của ta. Chấm, người khác mờ mịt không biết, tuy nhiên Kenji lại nhất thanh nhị sở, người cố gắng tẩy não khống chế Santia lại là ai, đã đến đây họ coi mình là đấng tối cao, Santia cũng như vậy là người của mình, cũng giống như Yasaka vậy, dám với người của ta xuất thủ, vậy phải tự kiểm nghiệm lấy sự trừng phạt thích đáng. Pháp Quốc, kinh thánh đen, đến chúa ta còn không sợ vậy thì một quyền kinh thánh lại làm gì được ta? Jigokudo, phụ thân yêu cầu bắt lại nữ nhân có tên Ke và giết ả ngay trước mặt đám người, hai chúng ta có thể thành công không? Không được, Ningendo, gọi 4 người kia nữa, 6 người chúng ta mới có thể phát huy toàn bộ Rinnegan một cách đầy đủ nhất, chúng ta cũng không biết đất nước này mạnh mẽ bao nhiêu. Mà hình như phụ thân bên kia cũng không có quan sát chúng ta rồi. Vậy liền tập hợp Lai A, đây cũng chỉ là 6 cái xác không mà thôi, cho dù thất bại 6 chúng ta vẫn an ổn không phải sao? Cầm miệng Ningendo, chúng ta không được phép thất bại, đó là sự sỉ nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trả lời Ningendo, Jigokudo hắng một cái sau đó đi vào một con hẻm bóp cổ lấy một người bình thường trực tiếp rút lưỡi ra kiểm tra tin tức. Hắc Thánh Kinh, đúng như phụ thân gửi đến thông tin, ở đây có một tổ chức gọi Hắc Thánh Kinh, tuy nhiên tên này người bình thường cũng không biết nhiều thứ cho lắm. Mặc kệ hắn, miễn sao biết được đến Hắc Thánh Kinh thực sự tồn tại ở cái này quốc gia là được rồi, triệu tập 4 anh em còn lại thôi, tin tưởng Tendo sẽ có thể hoàn mỹ làm dụng cái này thành phố, ha ha ha. Hai người bắt đầu sử xuất đến ma lực vào Hắc Thiết truyền tải thông tin đến 4 người khác ở một nơi xa ngọn núi, 4 người tựa như nghỉ ngơi, khi nhận được thông tin từ Kenji đã sớm đứng lên, hiện tại Ningendo cùng Jigokudo đã truyền về vị trí 4 người bắt đầu rời khỏi xuất phát đến chỗ 2 người rồi. 6 người với kiểu dáng ăn mặc khác nhau, hình dáng cũng vô cùng dị hợm, duy nhất 2 người giống nhân loại, một người có vẻ lại như thần như thánh kỳ bí, còn thêm đôi cánh đẹp đẽ và chiếc vương miện bắc cao quý, tuy nhiên khác nhau hình dáng nhưng tất cả có một điểm chung là cổ được choàng một chiếc khăn mang tiêu chí Nazarick. Họ là lục đạo Kage. Kenji mở mắt ra, bởi khoảng cách quá xa nên việc truyền tải thông tin diễn ra khá chậm và có chút khó, nhưng không sao, hiện tại đã xong rồi. Cách chương.